Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 68 Bạch Nô, cảnh Tây Bắc tới chơi. Bạch Thạch nghe được Bạch Lâm đưa tới tin tức sửng sốt. Lâm Lâm, ngươi nói chính là thật sự. Bạch Lâm gật đầu, phía trước nàng liền nói những cái đó cao giai tang thi chạy đi đâu. Không thể tưởng được thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng là giống như chỉ cần nhân loại không chủ động tiếp xúc kia tang thi địa phương, chúng nó cũng sẽ không chủ động thư giết người loại. Nếu thật là nói như vậy, chúng ta khả năng muốn sớm làm phòng bị. Như thế nào phòng? Tuy rằng chúng ta lánh đời gia tộc có một tầng màng bảo hộ, nhưng là bên ngoài nhân loại không có. Bạch Thạch lúc này có chút lo lắng đi tới đi lui. Bạch Lâm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng cũng phiền, Đào Nguyên căn cứ pháo đài hạ như vậy nhiều người là không có khả năng tìm, chỉ có thể đi tìm, xem còn có hay không màng địa phương. Phía trước Bạch Lâm bất quá là một cái nói giỡn ý tưởng, nhưng là hiện tại nàng cần thiết nghĩ như vậy. Ngay sau đó cầm lấy bút, bắt đầu viết chút thư bản thảo. Chờ đến toàn bộ viết xong lúc sau bao hảo, lúc này mới biết nàng ước chừng viết 10 phong thư. Ba, ta khả năng lại muốn thỉnh vài vị thị vệ bá bá hỗ trợ. Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm viết tốt tin gật gật đầu. Ta xem thừa dịp lúc này tang thi còn không có công chiếm nhân loại phía trước, tìm được cõi yên vui là mấu chốt. Nếu làm ẩn sĩ gia tộc hướng tới nhân loại căn cứ người mở ra, phỏng chừng không quá khả năng, bởi vì phải được đến lánh đời gia tộc mọi người cho phép mới được. Nhưng là hiện nay rõ ràng là không được. Có đáp ứng hay không là một việc, mấu chốt là lánh đời gia tộc địa bàn tuy rằng rất lớn, nhưng là cũng tệ không được nhiều như vậy người. Cũng may hiện tại về tang thi quốc gia sự tình nhân loại căn cứ chung trừ bỏ cái đại căn cứ trường cập người phụ trách biết ở ngoài, cũng không có nói cho quá nhiều người, để tránh khiến cho khủng hoảng. Nhất mấu chốt chính là mọi người vì mạng sống sẽ trở nên thực điên cuồng. Đến lúc đó liền sẽ không màng tất cả đối Đào Nguyên căn cứ người ra tay. Kỳ thật nếu thật sự muốn tễ hạ tuyệt đối có thể, bởi vì ăn uống vấn đề ngươi giống nhau cùng nhau giải quyết. Yên tâm, luôn là có biện pháp giải quyết. Bạch Thạch lúc này ân ủi Bạch Lâm. Bạch Lâm thân là nhân loại căn cứ chung người, tự nhiên là không có gì lánh đời gia tộc cùng trần thế chung người chi phân. Nàng chỉ hy vọng nhân loại có thể hảo hảo tồn tại. Xem ra cần thiết mở rộng Đào Nguyên căn cứ dân cư. Đối với lúc này Bạch Thạch gật gật đầu. Ta đương nhiên tin tưởng sẽ có biện pháp giải quyết. Lại nói một mặt co đầu rút cổ cũng không phải biện pháp. Xem ra sớm muộn gì nhân loại cùng tang thi chi gian sẽ có một hồi chiến tranh muốn đánh. Tang thi thủ đô nghĩ đến chờ đã có thời gian thời điểm Bạch Lâm vẫn là chuẩn bị chính mình tự mình đi dò xét. Đương nhiên Bạch Lâm không phải gióng trống khua chiêng lấy nhân loại thân phận đi vào. Nghĩ chính mình đan điền chung màu đen năng lượng khu vực, nàng nên nói cái gì hảo? Hoặc là nàng muốn đạt tới Bạch Thạch cảnh giới thời điểm hẳn là bộ dáng gì? Nghĩ nghĩ Bạch Lâm vẫn là từ bỏ. Mấy ngày này vẫn là trước thăng cấp đi. Dù sao đối với 33 cấp, nàng cũng đã hoàn toàn hiểu biết. Hơn nữa khống chế không tồi. Vì thế trực tiếp cáo biệt Bạch Thạch, cấp bách chuẩn bị thăng cấp. Bạch Lâm làm như thế pháp làm tiểu kim chờ tiểu thú cũng phi thường khẩn trương, cũng đều ồn ào muốn trở nên càng thêm cường đại. Mà nửa tháng sau, Bạch Lâm không có gì bất ngờ xảy ra lên tới 34 cấp. đồng thời tinh thần dị năng đạt tới 37 cấp. Bạch Lâm cảm thấy chính mình thăng cấp hảo tưởng bắt đầu có điểm gian nan. Liền phía trước một cái trái cây liền có thể giải quyết năng lượng thăng cấp vấn đề. Sau đó đến hai cái, bốn cái, tới rồi hiện tại Bạch Lâm phải dùng tới rồi màu sắc rực rỡ trái cây ước chừng 10 viên. Nghĩ nàng lại thăng lên một bậc hẳn là có thể dùng hạt sen thăng cấp. Càng thêm làm Bạch Lâm giật mình chính là, nàng cảm thấy chính mình cùng không gian chi thấy liên hệ giống như càng thêm chặt chẽ. Nàng có thể đảo qua liền biết không gian chung sở hữu sự tình. Hơn nữa theo nàng thăng cấp, không gian nội tốc độ chảy lại nhanh gấp đôi. Hiện tại là bên ngoài 1 giờ, không gian nội 6 ngày. Càng thêm làm người ngạc nhiên chính là không gian diện tích lại hướng về chung quanh gia tăng rồi. 100 mét khoảng cách, Bạch Lâm nghĩ đến nhất định là không gian cũng có thể thăng cấp. Không biết về sau sẽ mang cho Bạch Lâm cái gì kinh hỉ. Bạch Lâm tại đây bên ngoài 100 mét địa phương loại thượng các loại từ bạch thạch nơi đó làm ra các loại đặc sắc linh quả. Ngay sau đó Bạch Lâm lại lần nữa đảo qua. Khi đó ở một cái tuyết sơn thượng, cái gọi là tuyết sơn kỳ thật là Bạch Lâm chính mình dùng đóng băng thành. Mặt trên loại chính là muốn ở tuyết sơn thượng sinh trưởng linh quả. Ở tuyết sơn chính giữa nhất có một cái nho nhỏ màu lam thủy tinh giống nhau mầm nhi. Chỉ có một phi thường tiểu nhân nhọn nhọn. Không nhìn kỹ nói căn bản là nhìn không ra tới. Bạch Lâm đặc biệt kích động, bởi vì đó là phía trước Cát Dì đưa cho nàng hạt giống. Nàng lúc ấy nghe được Cát Dì nói qua, bọn họ đã từng dùng hạt giống ở các loại địa phương đều gieo trồng quá. Nhưng là cố tình không có sinh trưởng ra tới. Bạch Lâm bài trừ những cái đó địa phương lúc sau, duy độc dư lại cái gọi là lớp băng chung không có thử qua. Mà Bạch Lâm ở cầm lấy kia viên hạt giống thời điểm rõ ràng cảm giác được lạnh lẽo. Tuy rằng mỗi một viên hạt giống đều là lạnh, nhưng là Bạch Lâm chính là cảm thấy kia viên hạt giống thiên lạnh. Cho nên trực tiếp ở tuyết sơn thượng gieo trồng một chút. Dù sao ngươi không có khả năng mỗi ngày thủ này viên hạt giống đi. Màu lam thủy tinh mầm nhi, Bạch Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng là như cũ không có lóe tiến không gian. Này bên ngoài đều qua 70 nhiều ngày, mà không gian nội 15 năm thời gian mới bắt đầu nảy mầm. Chờ đến nó trưởng thành, phỏng chừng được đến sang năm mới xem tới được nó lư sơn chân diện mục. Tiểu Kim đương nhiên cũng như thường mong muốn thăng lên một bậc. Nhưng là đối với thú thú tới nói bản thân thăng cấp liền có chút khó khăn. Cho nên liền tính là ăn trái cây cũng vô dụng. Bởi vì đối với bão tuyết lĩnh vực nó nắm giữ cũng không hoàn toàn. Chỉ có thể đối tiểu kim hiện nay 30 cấp dị năng than thở một chút. Tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ thông qua này nửa tháng nỗ lực như cũ cái gì cũng chưa thay đổi. Bởi vì thời gian quá ngắn chúng nó cũng không có cách nào. Làm Bạch Lâm cảm thấy ngạc nhiên chính là, từ lần trước nàng đuổi đi Diêu Ngưng lúc sau giống như nàng thật sự không có lại đến qua. Hơn nữa liền tính là lần trước nàng bị tam trưởng lão đám người tính kế, cũng không có nhìn thấy nàng lại đây ân ủi nàng. Cho nên Bạch Lâm cảm thấy Diêu Ngưng là rất kỳ quái một người. Nghe A Đại nói nhiều thế này thiên, Diêu Ngưng vẫn luôn đều ở Bạch Thạch vì nhu nghiên kiến tạo nhà ở chung không có ra tới qua. Lại quá tượng phía trước giống nhau sinh hoạt, ước chừng ở trong sân lại lần nữa nghỉ ngơi nửa tháng. Bạch Lâm cảm thấy chính mình đều sắp mốc meo, duỗi thân hạ thân tử. Quyết định đi ra ngoài đi một chút. Lão đại, ngươi rốt cuộc tính toán là đi ra ngoài đi một chút. Trừ bỏ vạn chân kia một lần, Liền lúc này đây Bạch Lâm xem như chính thức ra tới đi một chút. Ra cửa Bạch Lâm cự tuyệt, phía sau thị vệ đi theo. Nhìn mùa đông ấm dương, cảm thấy trái tim cũng trống trải không ít. Bất quá Bạch Lâm nhìn chung quanh đối với chính mình nhiệt tình chào hỏi người. Nàng không có đến nhầm địa phương đi. Nơi này thật sự vẫn là Đông Môn. Nào biết đâu rằng bởi vì lúc trước sự tình, Bạch Lâm hình tượng đã bị hoàn toàn ở mọi người trong lòng thay đổi. Đối với lần này đại bỉ bọn họ không hề là ôm xem Bạch Lâm chê cười tâm tư. Đại tiểu thư ngài mang theo ngươi thần thú ra tới. Đang ở lúc này phía trước vừa vặn nghênh đón một người. Người này Bạch Lâm vẫn là có ấn tượng. Đúng là phía trước cái kia bị Bạch Lâm ép hỏi quá vạn chân vị trí cái kia 20 cấp nam tử. Ngươi hảo, Bạch Lâm đối với cái kia nam tử lễ phép cười. Nào biết kia nam tử vừa nghe cư nhiên vui vẻ cười. Đại tiểu thư đây là lần đầu tiên tới Đông Môn đi dạo đi. Bạch Lâm gật đầu, nhìn đã đuổi kịp nàng nam tử. Lúc này này nghiêm túc tìm hiểu một chút, này nam tử bên ngoài nhìn qua cũng không tiểu, đại khái có 30 mau 40 tuổi bộ dáng. Nhưng là Bạch Lâm biết người như vậy ở lánh đời gia tộc thực thường thấy. Nếu không ta mang theo đại tiểu thư nơi nơi chuyển động chuyển động. Nam tử nhìn Bạch Lâm cũng không có cự tuyệt chính mình đi theo vội kiến nghị nói. Bạch Lâm lúc này cũng coi như là không có gì mục đích địa. Cho nên đối cái này nhiệt tình nam tử gật gật đầu. Này nam tử quả thực thực xứng chức. Mỗi đến một chỗ, liền cẩn thận hướng về Bạch Lâm giới thiệu nơi đó ngọn nguồn. Đương nhiên trước tiên cũng giới thiệu hạ chính mình. Nguyên lai cái này nam tử kỳ thật bất quá là Đông Môn nhà ngoại người. Tên là Ngô Đông, cái gọi là Đông Môn nhà ngoại đó là đi theo dị năng giả lão tổ tông ra tới có dị năng người. Theo thời gian phát triển mà chậm rãi khuếch trương lúc sau liền diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Đây là địa phương nào? Ngay sau đó Bạch Lâm ở một cái tương đối đặc thù địa phương dừng lại. Nơi đó có điểm như là ở mặt thế phía trước cái loại này ngầm quán ba nhập khẩu bộ dáng. Nhưng là nơi này lại là ở hai đống cao lớn cổ lâu chi gian khoảng cách khai một cánh cửa. Nơi này là Ngô Đông nhìn Bạch Lâm cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đại tiểu thư, nơi này không thích hợp ngươi. Bạch Lâm nhìn lúc này có chút xấu hổ lại có chút ấp úng Ngô Đông. Ngược lại đối cái này phía dưới có chút cảm thấy hứng thú. Ta vào xem. A, Ngô Đông nơi nào có thể nghĩ đến nàng cư nhiên thật sự nếu muốn đi xuống. Không, hắn tưởng ngăn cản. Nhưng là lúc này Bạch Lâm đã đi xuống. Vừa đi vào mới đầu bởi vì còn có ngoài cửa quang mang. Ngược lại sẽ không cảm thấy thực hắc. Bất quá chờ đến đi rồi một đoạn ngầm hành lang khoảng cách lúc sau, Bạch Lâm chính cảm thấy có chút hắc. Liền ở ngay lúc này liền nhìn thấy bên trong có quang lập lòe. Tiếp theo liền nghe được một cổ dị thường náo nhiệt thanh âm. Trong lúc này còn kẹp ở một ít mặt khác khí vị. Bạch Lâm có chút phân không rõ là cái gì hương vị. Đại tiểu thư, Ngô Đông lúc này đã đuổi theo Bạch Lâm Money đang ở lúc này Bạch Lâm đã thấy được bên trong cảnh tượng, chỉ có thể dùng bốn cái từ tới hình dung quả thực chính là chướng khí mù mịt. Bên trong mặc kệ là nữ tử vẫn là nam tử ăn mặc đều dị thường bại lộ. Hơn nữa rất nhiều người Bạch Lâm đều nhận thức, đúng là phía trước Bạch Lâm những cái đó ruột thịt đường ca nhóm. Trong đó còn có Bạch Nô cũng ở bên trong, bởi vì hắn thân hình thật sự là quá lớn Bạch Lâm liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hoan nghênh quang lâm, mà không biết khi nào ra tới bốn cái tuấn tiếu nam tử. Có sô ta hình, có lạnh khốc hình, có có thành thục hình, cũng có ôn nhu hình. Hơn nữa các cấp bậc đều là ở 15 cấp. Ngô Đông nhìn ra tới nam tử, vội nhìn Hạ Bạch Lâm lúc này mặt. Bởi vì ở bên trong trượt lóe ánh đèn hạ đến lúc đó thấy không rõ lúc này biểu tình. Bạch Lâm nhìn đến nơi này nếu là còn không biết nơi này là địa phương nào, nàng liền sống uổng phí. Nhưng là nàng mị đôi mắt nhìn cách đó không xa một đám hoàn toàn quang thân mình nam nữ vây quanh một cái bàn. Mặt trên phủ kín màu trắng bột phấn. Kia mặt trên là cái gì? Bạch Lâm làm như tò mò hỏi. Xô ta hình nam tử vừa thấy, hướng tới Bạch Lâm ngón tay phương hướng nhìn lại, đáng yêu cười một cái, thanh âm rất là thanh thúy. Đó là có thể làm người vui sướng đồ vật, đúng không? Ta còn tưởng rằng là bột mì. Bạch Lâm lúc này cũng mỉm cười một chút. Phảng phất một cái thiệp thế chưa thâm nữ hài, vô hại mà nhu nhược. Ngay sau đó nhìn trước mắt bốn vị mỹ nam, các ngươi có thể hay không nói cho ta nơi này là ai nơi sân? Bốn nam tử vừa nghe dừng sốt, cuối cùng vẫn là có nhìn qua nhất ôn nhu nam tử bước ra khỏi hàng. Mỹ nữ, ngài hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy tò mò. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười đã thong thả ung dung đi vào nơi đó mặt. Ngô Đông vừa thấy bên trong theo đi lên. Có thể ở lãnh đời gia tộc làm được loại trình độ này người nhất định không đơn giản. Ta thực sùng bái, chỉ là Bạch Lâm sùng bái hai chữ còn chưa xuất khẩu liền bị một cái nam tử lớn tiếng kêu một chút. Bạch Lâm đại tiểu thư. Chạm vào lập tức cơ hồ mọi người đều nhìn vào khẩu địa phương. Quả thực nhìn đến ăn mặc một thân gia thú Bạch Lâm. Hơn nữa lúc này còn mỉm cười nhìn bọn họ này một đám người. Phảng phất bọn họ đều xuyên khéo léo. Lại còn có nho nhã lễ độ. Cố tình, không ít người hướng tới chính mình thân thể nhìn hạ. Đều không tự giác mà lại lần nữa nhìn tròng trắng mắt Lâm. Nào biết nàng như cũ là cái loại này biểu tình. Không biết vì sao, nhìn nàng cái loại này biểu tình, cư nhiên cảm thấy có điểm thấm người. Ta nói ta như thế nào ở Đông Môn xoay lâu như vậy đều không có nhìn đến ta đường ca đường tỷ thân. Ảnh, nguyên lai đều đến nơi đây tới. Bạch Lâm nói lướt qua một ít chưa từng mặc tốt nữ tử cập nam tử. Trực tiếp đối với trên bàn trà màu trắng bột phấn nhẹ nhàng vung tay lên. Liền nhìn thấy những cái đó bột phấn biến thành từng viên tiểu băng hạt. Đồng thời này đó tiểu băng hạt lập tức tản ra linh độ hơi thở hướng tới bốn phía lan tràn. Tới nơi này người cấp bậc có bao nhiêu cao? Trừ bỏ Bạch Nô, mặt khác đều là 17 cấp dưới. Hơn nữa cơ hồ không có như thế nào mặc quần áo. Dựa vào nhất người bên cạnh trực tiếp đông lạnh đến cả người đều kết xương. Vốn dĩ những người này muốn chạy trốn. Nhưng là không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Vô luận như thế nào đều không động đậy. Chỉ có thể dựa gần. Mọi người ánh mắt đều cầu cứu đối với Bạch Nô. Tính lên mọi người bên trong, chỉ có Bạch Nô là mặc nhất chỉnh tề người. Đương nhiên trừ bỏ kia chỉ đang ở vút cô nương thân mình móng heo ở ngoài. Phỏng chứng sẽ càng thêm bình thường. Bạch Nô nhìn thấy mọi người ánh mắt, cảm thấy Bạch Lâm cũng thật là làm có chút quá phận. Vừa định đối Bạch Lâm nói mấy câu. Quay đầu liền nhìn đến Bạch Lâm kia lạnh lùng con ngươi. Ngay sau đó sừng sốt. Ta là tới mua nước tương. Không liên quan chuyện của ta. Nói đang chuẩn bị rời đi. Mọi người bi ai. Quả thực này Bạch Nô trước nay chính là một cái không đáng tin cậy chủ nhân. Khó trách Bạch Thạch càng thêm coi trọng Bạch Sở. Thẳng đến hiện nay vẫn là sự tình gì đều làm Bạch Sở đi làm. Bạch Nô, đại ca, Bạch Lâm nơi nào có thể làm hắn rời đi? gần nhất nhìn Bạch Nô đại ca rất có rảnh. Hơn nữa Bạch Nô đại ca hiện nay chính là 35 cấp cường giả. Vừa lúc có thể huấn luyện tiểu muội. Ngài nói đi. Bạch Nô nghe nói nuốt hạ nước miếng. Kia 33 cấp nam tử cập kia 34 cấp thú sủng là chết như thế nào? Hắn cũng rõ ràng. Hơn nữa, nhìn Bạch Lâm chung quanh mấy chỉ tiểu thú. Ta, yên tâm, Bạch Nô đại ca, ta tuyệt đối sẽ không làm vài vị tiểu thú ra tay. Bạch Lâm mỉm cười nhìn Bạch Nô. Bạch Nô vừa nghe lập tức yên tâm, tâm tư vừa chuyển, nói không chừng chính mình vừa lúc thừa dịp cơ hội này tìm về hôm nay bãi. Hảo thuyết, muội muội nói cái gì thời điểm bắt đầu đều được. Vậy thật tốt quá, liền chiều nay đi. Bạch Lâm vừa vặn thiếu một cái luyện tập bão tuyết lôi điện lĩnh vực người. Tiểu Kim cùng thú mấy chỉ tiểu thú vừa nghe đối với Bạch Nô trợn trắng mắt. Hắn lần này bất tử cũng lột ra, ngốc tử một cái. Bạch Lâm nói xong lại đối với bên trong người ta nói. Các vị tiêu giao đường huynh tỷ, có chuyện tốt nói cho đại gia. Ta cảm thấy chúng ta này một mạch người tham gia đại bỉ người thật sự là quá ít. Vì không cho người khác khinh thường chúng ta này một mạch, cho nên ta tính toán hôm nay toàn bộ cho các ngươi báo thượng tên. Ta tưởng các vị hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Gì? Trong đó một cái nam tử thanh âm cực đại, nhưng là bị Bạch Lâm lạnh lùng ánh mắt đảo qua liền vội nói: không có ý kiến, tuyệt đối tham gia. Ngay sau đó mọi người cười khổ, sao có thể không có ý kiến, liền bọn họ này trình độ lên rồi chính là bị người ngược hóa. Bọn họ là không có cấp chính mình tìm trừ đi, bọn họ đã sớm nói tất nhiên không thể làm Bạch Lâm biết bọn họ ở chơi cái gì. Thực hảo, xem ra ta ba hẳn là yên tâm, nói liền nhanh nhẹn xoay người rời đi. Cấp mọi người lưu lại một lạnh khốc bóng dáng, mà những cái đó phản ứng lại đây người lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên có thể động. Đại bỉ sự tình trước vứt tới rồi sau đầu, vẫn là trước mặc quần áo quan trọng, đông chết bọn họ, không ít người đã bắt đầu đánh dùng mình cung ngáp. Ngô Đông vừa thấy vội theo đi lên, vì cái gì lánh đời gia tộc cư nhiên có loại địa phương này. Chẳng lẽ ta phụ thân không có quản lý sao? Bạch Lâm hắc mặt đối với Ngô Đông hỏi. Tiểu thư, ngài có điều không biết. Loại này nơi kỳ thật đúng là Bạch Nô tiên sinh thành lập. Này biết đến người bách với Bạch Nô tiên sinh uy hiếp cũng không dám nói a. Ngô Đông lúc này rụt một chút đầu. Bạch Lâm nghe nói mị đôi mắt. Vốn dĩ muốn đem cái loại này nơi sân hoàn toàn hủy diệt, nhưng là nàng quyết định lưu lại, lập tức bỏ những cái đó công tử ca tật xấu khẳng định là không đổi được. Vậy đem cái loại này địa phương sửa vì chính quy chén rượu. Các ngươi không phải muốn tiêu khiển sao? Vậy đổi một loại phương thức. Tóm lại không phải loại này nơi nơi ăn mòn nhân tâm tầng hầm ngầm. Nếu là ngày thường Bạch Lâm định người sẽ không quản này việc nhàn sự. Nhưng là đối diện đã có tang thi quân đoàn. Làm Bạch Lâm không thể không như thế làm. Hôm nay vẫn là đa tạ ngươi dẫn ta nơi nơi đi một chút. Nơi nào, có thể cho đại tiểu thư dẫn đường là vinh hạnh của ta. Ngô Đông nghe nói vội nói. Tuy rằng nghe được Ngô Đông như thế nói. Bạch Lâm vẫn là cho hắn một ít linh quả làm dẫn đường phi dụng. Mùa đông Thái Dương từ trước đến nay là Lạc Sơn tương đối sớm. Mà ở Bạch Thạch trong sân nằm một đống khổng lồ thịt luộc. Hơn nữa kia thịt luộc còn ở mất máy. Nhìn kỹ còn có thể nhìn đến hắn trên người nơi nơi đều là tiểu miệng vết thương nhưng là lại ở. Nhanh chóng khép lại. Bạch Nô thiếu gia ngươi còn hảo đi. Sân người thị vệ thật sự là không đành lòng đi qua hỏi. Bạch Nô cảm thấy lúc này chính mình năng lượng đã hao hết. Này không có gì sự tình. Vấn đề là liền tính là hắn có một thân thịt mỡ kia thì thế nào? Hắn như cũ đau, phi thường đau. Hiện tại không biết là lần thứ mấy bị Bạch Lâm cứu trị khép lại. Mỗi lần hắn đem chết không chết thời điểm nàng liền cấp chính mình ăn một viên chua xót trái cây. Đến nỗi trông như thế nào hắn càng vốn là nhìn không tới. Dù sao ăn xong rồi hắn lại hoạt bát loạn nhảy. Nhưng là hoạt bát loạn nhảy không đại biểu phía trước hắn không có đau quá a. Như thế lặp lại đau đớn là Bạch Nô cả đời này nhất thảm thống trải qua. Bạch Lâm là ma quỷ, mấu chốt là nàng nha không biết khi nào bạo phát dị năng lĩnh vực. Hơn nữa vẫn là 34 cấp. Ô ô ô ô, đều nước mắt a. Là cái nào đầu đất nói nàng chẳng qua có bùng nổ lĩnh vực thần thú. Thị vệ nghe được Bạch Nô nói sau khóe miệng chịu chịu. Khụ khụ, tiểu thư nói hôm nay liền đến nơi này. Vất vả Bạch Nô tiên sinh. Nàng hôm nay lĩnh ngộ rất nhiều. Hy vọng Bạch Nô tiên sinh ngày mai sớm một chút đến. Nào biết thị vệ nói vừa mới nói xong liền nhìn thấy trên mặt đất kia viên hồ hồ mập mạp trực tiếp. Lại lần nữa quán đến trên mặt đất. Bạch Nô tiên sinh ngài không có đúng không? Bất quá thị vệ kêu vài câu lúc sau liền không có lại quản hắn. Mà là tùy ý hắn nằm ở nơi đó. Dù sao Bạch Lâm công đạo nói hắn đã nói. Đến nỗi Bạch Nô tới hay không? Trừ phi hắn có thể thừa nhận Bạch Lâm tức giận hậu quả. Đáng thương oa, amen, nguyện chủ phù hộ ngươi. Ước chừng 10 ngày, 10 ngày đối với Bạch Nô tới nói quả thực chính là nhân gian địa ngục. Bất quá cũng có một cái kỳ tích đã xảy ra. Hắn cư nhiên bạo phát dị năng lĩnh vực. Hơn nữa là ở không có thăng cấp trạng huống hạ. Bởi vậy có thể thấy được oa nhi này bị Bạch Lâm bức thành bộ dáng gì. Bất quá nếu là làm hắn cảm tạ Bạch Lâm, phỏng chừng hắn sẽ trực tiếp đưa hai chữ cho hắn. Đi chơi, này 10 ngày hắn gây ước chừng có 150 cân A. Hắn thịt A, cứ như vậy đã không có. Đi ra ngoài bên ngoài không ít người đều không quen biết hắn. Hắn Mỹ, nữ A. Hắn hồ bằng cầu hiệu A. Bất quá cũng may chính mình cực khổ nhật tử đến cùng. Nhưng là lại không dám ở đi tìm cô bé cùng tiểu rượu. Bị Bạch Lâm tấu sợ A. Bạch Lâm rời giường đã phát trong chốc lát ngốc. Ngay sau đó mới bắt đầu rửa mặt. Bởi vì hôm nay không cần lại huấn luyện. Cho nên thức dậy tương đối trễ. Đại tiểu thư. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến A Đại thanh âm. Bạch Lâm đem khăn lông phóng hào lúc sau liền đi tới cửa. A Đại bá bá có việc. Bên trong cánh cửa tới khách nhân. A Đại lúc này cung kính nói. Đông môn nội khách nhân. Kia không phải. Mặt khác ẩn sĩ gia tộc người sao? Bạch Lâm lúc này giật mình nói. Liền tính là muốn tới xem đại bỉ hẳn là ở 5 ngày lúc sau a. Cũng không cần tới sớm như vậy đi. Đúng vậy, là từ đông môn tới khách quý. A đại cung kính đi theo Bạch Lâm phía sau. Mấy ngày trước bởi vì Bạch Lâm vừa mới thăng cấp, cho nên nhu cầu cấp bách khống chế chính mình dị năng. Hắn liền thành nàng đối thủ. Mỗi ngày bồi Bạch Lâm rèn luyện. Cho nên đối với Bạch Lâm tình huống rất là hiểu biết. Cho nên đối Bạch Lâm có thể nhanh chóng nắm giữ chính mình năng lực sự tình tương đương bội phục. Bất quá sau lại liền từ Bạch Nô thay thế. Đông môn, theo nện bước, Bạch Lâm lúc này đã muốn chạy tới phòng khách. Thấy được ở trong sân chờ đợi nham tùng đám người thời điểm sửng sốt. Bọn họ ở chỗ này. Thuyết minh tới người là cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc tới nơi này làm gì? Bạch tiểu thư đã lâu không thấy. Nham Tùng tự nhiên là thấy được, kinh ngạc nhìn chính mình đám người Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm cau mày xem lần này là cười đến có điểm đáng khi Nham Tùng. Ha ha, Nham Tùng tiên sinh, thượng quan thu tiểu thư, với xá tiên sinh, còn có Hách Thúc, đã lâu không thấy. Bạch tiểu thư, ngươi chạm như vậy, xa làm gì? Chúng ta có sẽ không đối với ngươi như thế nào? Với xá nhìn lúc này như cụ một thân gia thú Bạch Lâm, mắt trợn trắng, giống như phía trước bởi vì Gia Cát Lưu Thấm mà đã chịu thương tổn, tâm tình còn không có hoãn lại. Đây, Bạch Lâm vừa nghe đầy mặt hắc tuyến, nhưng là vẫn là đến gần bọn họ một chút. Các ngươi hôm nay tới nơi này là làm gì? Đưa tin tức, thượng quan thu đối với Bạch Lâm không có gì hảo biểu tình. Nga, Bạch Lâm gật đầu, ngay sau đó bước chân vừa chuyển. Ta đây tiên tiến thính, A Đại, phân phó người cho bọn hắn chuẩn bị một ít uống cùng ăn. Cảm ơn Bạch tiểu thư. Nham Tùng vừa nghe vội đối với Bạch Lâm làm mặt quỷ, đồng thời cười đến vui vẻ. Xem Bạch Lâm trong lòng ác hàn, lập tức nhanh hơn bước chân. Mà lúc này Bạch Thạch đang xem cảnh Tây Bắc mang đến, cảnh lão gia chủ tự tay viết thư tín, càng xem trái tim càng là trầm xuống. Bọn họ nếu đã cùng tang thi vì vũ, là cảnh Tây Bắc lúc này như cũ chạm thẳng tắp, một thân hắc y phụ trợ hắn càng thêm đĩnh bạt thon dài thân thể. Ngăm đen con ngươi trên dưới tìm hiểu Bạch Thạch, tính lên đây là lần thứ hai nhìn thấy Bạch Thạch. Lần đầu tiên là ở đào nguyên căn cứ, lúc ấy người quá nhiều, mà hắn ánh mắt ở Bạch Lâm trên người, tự nhiên là không có riêng nhìn Bạch Thạch. Bạch Thạch người này liền cảnh lão gia chủ đều thường xuyên tính khen. Quả nhiên mọi người đối hắn nho nhã thư sinh bộ dáng hình dung thực chuẩn xác. Nhưng là cảnh Tây Bắc có thể từ Bạch Thạch trên người ngửi được một tia dã tính, cho nên đại khái biết kia cũng bất quá là bề ngoài thôi. Bạch Thạch nghe được trả lời, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt cảnh Tây Bắc, ôn hòa cười. Này cảnh Tây Bắc quả thật là tuấn tú lịch sự. Hắn lạnh mắt cập trong thân thể phát ra hàn khí, nhưng thật ra làm Bạch Thạch cảm thấy người này cũng tất nhiên không phải cái gì thiện lương hạng người, nhưng hẳn là cũng không phải cái gì đê tiện người. Chỉ là tiếp theo mắt liền nhìn đến cặp kia thon dài trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Chỉ thấy hắn cao lớn thân hình hơi hơi một bên, tuy rằng động tác cực tiểu, nhưng là Bạch Thạch vẫn là chú ý tới. Theo hắn thân mình hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu xảo thân ảnh chậm rãi tới gần. Lâm Lâm, ba, Bạch Lâm lúc này đã bước vào Bạch Thạch làm công chi môn. Cảnh Tây Bắc, cảnh thiếu gia ngươi hảo. Bạch Lâm ý cười doanh doanh nhìn cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhưng là cũng không rõ ràng. Cố tình Bạch Thạch mắt sắc thấy được, trong lòng nháy mắt từ vừa mới đối cảnh Tây Bắc thưởng thức trở nên rất là không mừng. Lâm Lâm lại đây. Bạch Lâm đối với cảnh Tây Bắc xin lỗi cười, nhưng là bước chân vẫn là mãi hướng về phía Bạch Thạch. Đối với cảnh Tây Bắc hỏi, nghe nói hôm nay ngươi là đưa tin tức tới, này Đông Môn có phải hay không quá đại tài tiểu dụng? Ân, cảnh Tây Bắc ánh mắt vẫn luôn đi theo Bạch Lâm, nhưng là chưa từng có trong chốc lát, liền nhìn thấy một cái thon dài màu trắng thân ảnh trực tiếp chặn hắn tầm mắt. Cảnh Tây Bắc nhìn mắt che ở Bạch Lâm phía trước Bạch Thạch, nói cái gì đều không có nói. Bạch Thạch lại trực tiếp trừng mắt nhìn mắt cảnh Tây Bắc. Tiểu tử thúi, tính khởi bối phận tới Bạch Lâm còn muốn kêu hắn thúc thúc đâu. Nói khi nào chính mình ra khuê nữ cùng hắn có cái gì mưu nị. Chính mình thật vất vả nhận trở về khuê nữ, không có khả năng nhanh như vậy làm nàng tiến vào nam nhân khác ôm ấp. bởi vì Bạch Thạch trực tiếp cấp Bạch Lâm xem kia một phong thơ. Cho nên Bạch Lâm cũng không biết phía sau hai người có cái gì hỗ động. Vừa mở ra liền nhìn đến bên trong rồng bay phượng múa mà lại cứng cáp hiệu lực tự. Bạch Lâm khóe miệng hoa khởi độ cung. Này rõ ràng là cảnh Tây Bắc tự. Cũng làm Bạch Lâm nhớ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn đến cảnh Tây Bắc tự thời điểm kia một màn. Hiện tại ngẫm lại vẫn là cảm thấy buồn cười. Bất quá theo bên trong viết nội dung, Bạch Lâm liền cười không đứng dậy. Nếu bên trong viết chính là thật sự lời nói, như vậy cái kia cái gì ít tổ chức người cũng nên ở bên trong. Khó trách Bạch Lâm làm đào nguyên căn cứ người cập con khỉ chú ý một chút có quan hệ ý, dấu hiệu, người, hoặc là sự vật, nhưng là chưa từng có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Nguyên lai bọn họ không phải biến mất, mà là căn bản là không có ở nhân loại căn cứ. Bạch Lâm thở ra một hơi, xem ra nàng đối với ích tổ chức tới nói hẳn là sẽ không quá trọng yếu đi. Như vậy nàng nhân sinh an toàn tuyệt đối được đến bảo đảm. Nghĩ đến đây cũng không được đầy đủ là tin tức xấu. Ba, ngươi như thế nào tưởng? Bạch Lâm nói quay đầu nhìn tròng trắng mắt Thạch. Lại thấy đến Bạch Thạch lúc này cùng cảnh Tây Bắc cư nhiên mắt to chừng mắt nhỏ. Nghe được Bạch Lâm hỏi chuyện lúc sau, cảnh Tây Bắc dẫn đầu mở miệng. Ông nội của ta ý tứ là chờ đến sang năm đại bỉ. Cũng chính là chín nguyệt lúc sau ở hoàn toàn đối tang thi tiến hành bao vây tiệu trừ. Chín nguyệt, Bạch Lâm nghe nói nhíu mày. Kia nếu trong lúc này tang thi đã đối nhân loại tiến công, thật là làm sao bây giờ? Đến lúc đó liền sẽ áp dụng khẩn cấp phương pháp, mở ra lánh đời gia tộc đại môn, cho phép bên ngoài người tiến vào. Đây cũng là bất đắc dĩ phương pháp, môi hở răng lạnh này thật là bất đắc dĩ biện pháp. Nhưng là bên ngoài người tiến vào lánh đời gia tộc tất nhiên sẽ đã chịu rất nhiều hạn chế gặp ước. Thúc, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nghe đến đó Bạch Lâm hoàn toàn yên lòng. Không thể tưởng được đông môn cái kia cảnh lão gia chủ còn xem như một cái khai thông người. Nếu những việc này bọn họ đều đã có tính toán, Bạch Lâm nghĩ chính mình cũng không cần thao kia phân tâm tư. Đúng rồi, cảnh Tây Bắc, ngươi chừng nào thì xuất quan? Thả lỏng lại Bạch Lâm hướng tới cảnh Tây Bắc hỏi. Một tháng rưỡi trước. Nga, hiện tại là cái gì cấp bậc? Bạch Lâm nói vốn định đi vào hắn. Lúc trước còn không cảm thấy. Chờ đến nhìn thấy cảnh Tây Bắc, thời điểm Bạch Lâm cảm thấy chính mình vẫn là có điểm tưởng niệm cái. Này bằng hữu, 40 cấp, T, Bạch Lâm trực tiếp hút một ngụm khí lạnh. 40 cấp, ngươi như thế nào thăng? Những lời này là Bạch Thạch hỏi. Hắn nghe nói cảnh Tây Bắc bùng nổ dị năng lĩnh vực thời điểm là 24 cấp. Mới hơn 4 tháng mà thôi, liền trực tiếp thăng lên 40 cấp. Kia chính là ước chừng bay lên 16 cấp. Ngươi, đan điền nội đã bắt đầu chuyển biến. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Thạch nói lúc sau gật gật đầu. Chỉ là có một chút dấu hiệu, nhưng là còn chưa thành công quá. Cái này Bạch Lâm cũng nghe đã hiểu, 40 cấp liền trở thành hóa lỏng dị năng giả, ngươi muốn hay không như vậy dọa người. Bạch Thạch lúc này trong lòng đối với cảnh Tây Bắc hoàn toàn đã không có phía trước ác ý. Hắn hiện nay mới 36 tuổi, 36 tuổi hắn đang làm gì, dường như còn ở bên ngoài du lịch, nuốt hạ nước miếng, này cảnh Tây Bắc. Thiệt tình dọa đến hắn đâu. Vậy ngươi hẳn là sẽ không ở đã chịu màu đen khác hệ quấy nhiễu đi. Kỳ thật phía trước Bạch Lâm đó là vẫn luôn ở lo lắng cảnh Tây Bắc kia cổ màu đen dị năng. Bởi vì phía trước gặp được kia cảnh Tây Bắc bùng nổ màu đen dị năng kỳ thật chính là hắn màu đen lĩnh vực. Cũng may kia màu đen lĩnh vực không phải khác lĩnh vực như vậy tàn bạo. Nếu không nàng nhất định đã biến thành cặn bã. Sẽ không, bởi vì nó đã dung hợp tới rồi trong lĩnh vực. Bạch Lâm nghe được cảnh Tây Bắc nói lúc sau có điểm tò mò, toàn hệ cảnh Tây Bắc hắn dị năng lĩnh vực nên là thế nào tử. Nhìn Bạch Lâm muốn nói lại thôi. Cảnh Tây Bắc tự nhiên là biết lúc này Bạch Lâm ý nghĩ trong lòng. Bất quá cố tình hắn không nghĩ làm cho Bạch Thạch mặt cấp Bạch Lâm xem. Cho nên cái gì đều không có nói. Ngay sau đó nhớ tới mặt khác một việc. Ta khả năng muốn đợi cho ngươi. Nhóm đại bỉ lúc sau mới có thể rời đi. Vốn là tưởng nói ngươi. Nhưng là cuối cùng cảnh Tây Bắc cảm thấy như vậy giống như có điểm không quá thích hợp. Cho nên trực tiếp bỏ thêm một cái nhóm tự. Kia hóa ra hảo a. Đến lúc đó ngươi cần phải cho ta cố lên a. Bạch Lâm vừa nghe tự nhiên là cao hứng. Bạch Thạch lúc này còn đắm chìm ở cảnh Tây Bắc năng lượng thay đổi đề tài chung. Trong lòng rất là ghen ghét nhìn cảnh Tây Bắc. Hắn quả thật là đại thiên tài. Vì thế đem ánh mắt đặt ở Bạch Lâm trên người. Ngay sau đó cười, thiên tài thì thế nào? Có thể so sánh đến quá hắn khuê nữ sao? Vừa lúc, hắn không phải muốn xem đại bỉ sao? Vậy xem hắn ra khuê nữ đại hiện thần uy. Hết chương.